Thái Tiểu Ngọc không nghe rõ Mộ Văn nói cái gì. Cô quay đầu nhìn về phía trước, thấy Thái Duyệt đang đi tới đây. Thái Tiểu Ngọc liền nói với Mộ Văn, xin lỗi cô, tôi có chút việc. Hy vọng lần sau chúng ta còn cơ hội gặp nhau. Thái Tiểu Ngọc nói xong liền đứng dậy, đi về phía Thái Duyệt. Mộ Văn mở miệng, cô còn chưa kịp giải thích rõ ràng với Thái Tiểu Ngọc. Thậm chí ngay cả cơ hội để hỏi Thái Tiểu Ngọc có phải là Tiểu Tam hay không cũng không có. Mộ Văn thấy Thái Duyệt và Thái Tiểu Ngọc nói với nhau vài câu. Sau đó Thái Tiểu Ngọc chạy ra ngoài. Mộ Văn không có cơ hội để nói tiếp với Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn chỉ có thể tạm thời để chuyện này sang một bên. Chờ khi nào có cơ hội thì lại trò chuyện với Thái Tiểu Ngọc. Mộ Văn quay sang phía Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi đã đứng dậy. Bắt tay Thái Duyệt. Mộ Văn ngồi nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt cô nhìn về phía Thái Duyệt, trong lòng thầm mình nên nói gì với Thái Duyệt mới tốt. Diệp tiên sinh, không ngờ anh lại đến đây gặp tôi, không biết tôi có thể giúp gì được cho anh không? Thái Duyệt tươi cười rất niềm nở, trong lúc nói chuyện ông ta còn nhìn xung quanh, vừa nãy lúc ông ta diễn thuyết, có camera ghi hình ông ta luôn phải chú ý đến hình tượng của mình. Khi Thái Duyệt nhìn thấy Mộ Văn, ông ta có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt ngạc nhiên của ông chỉ thoáng qua. Rất nhanh, Thái Duyệt rời mắt khỏi Mộ Văn, quay sang nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Thái Duyệt nói như vậy, hắn cười cười, bảo, Thái giáo sư, thật ra tôi không có chuyện gì, chỉ là tôi có một người bạn muốn gặp ông, nên tôi đã dẫn cô ấy tới đây. Diệp Lăng Phi nói xong, dùng ngón tay chỉ về phía Mộ Văn đang ngồi yên không nhúc nhích. Vừa rồi Thái Duyệt đã nhìn thấy Mộ Văn, nhưng ông ta vẫn bất động thanh sắc. Bây giờ, nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Mộ Văn, Thái Duyệt mới quay sang phía Mộ Văn. Lúc này Mộ Văn cũng đã đứng dậy, đi tới. Thái giáo sư, xin chào. Giọng điệu của Mộ Văn khi nói chuyện rất cung kính, cô nở nụ cười thật tươi, nói, tôi đã được nghe qua đại danh của ngài từ lâu. Chỉ là mãi mà không có cơ hội để gặp mặt. Hôm nay tôi nghe nói bạn của tôi có quen biết ngài, vì thế tôi mới nhờ anh ấy giới thiệu dùm. À, hóa ra là như vậy. Thái Duyệt nghe những lời này của Mộ Văn, ông ta cũng cười, bảo, thật ra thì tôi cũng không có danh tiếng gì mấy, chỉ là biết được một chút về lịch sử mà thôi. Những người như tôi ở trong nước không có một vạn, cũng có 8.000, đừng nói đến chuyện nổi tiếng. À, chúng ta không nên đứng đây nói chuyện nữa, chi bằng ra chỗ khác nói chuyện tiếp. Thái Duyệt nói đến đây còn bổ sung, tôi còn có chút việc, phải mau về còn xử lý. Đương nhiên là được rồi. Mộ Văn đáp, cô khoác tay Diệp Lăng Phi cánh tay. Không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại cảm thấy động tác này của Mộ Văn có gì đó không ổn. Hắn chỉ sợ có người nhìn thấy mình và Mộ Văn có vẻ thân mật như vậy. Nhưng những gì Mộ Văn nói lúc nãy lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy nếu mình cứ so đo chuyện này thì thật sự quá nhỏ nhen, không nói ra thì hơn. Diệp Lăng Phi chỉ có thể giả bộ như không có gì, dù sao hôm nay là Mộ Văn muốn gặp Thái Duyệt, hắn chỉ là người giới thiệu thôi, không cần phải nói gì cả. Diệp Lăng Phi quyết định như vậy xong, không để ý tới cuộc trò chuyện giữa Mộ Văn và Thái Duyệt nữa. Mộ Văn khoác tay Diệp Lăng Phi, đi cùng với Thái Duyệt. Nói, Thái giáo sư, tôi có một số vấn. Để về lịch sử muốn thỉnh giáo ông, nhưng mà tôi lại không biết mình có nên nói ra không. Thái Duyệt cười nói, cô là bạn của Diệp tiên sinh thì cũng là bạn của tôi. Có vấn đề gì cô cứ hỏi, nếu như tôi biết nhất định sẽ trả lời cô. Thái Duyệt nói như vậy quả là rất nể mặt Diệp Lăng Phi. Mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Thái Duyệt lại nói như vậy. Diệp Lăng Phi sửng sốt một lát, rồi lập tức nở nụ cười. Trong lòng hắn đã hiểu vì sao Thái Duyệt lại nói như vậy. Đó không phải vì quan hệ giữa Thái Duyệt và Diệp Lăng Phi rất tốt. Cũng không phải là vì ông ta coi trọng Diệp Lăng Phi. Nguyên do hoàn toàn là vì vợ hắn. Bạch Tình Đình rất có tiếng tăm ở thành phố Vọng Hải. Thái Duyệt nể mặt Bạch Tình Đình nên mới nói như vậy. Diệp Lăng Phi không nói gì. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Thái Duyệt nói câu này chỉ là một câu xã giao thôi, cũng không có ý muốn mình phải nói gì, mình cứ giả bộ như không nghe thấy thì tốt hơn, những câu khách khí như vậy tốt nhất là không cần trả lời. Diệp Lăng Phi giả bộ như không nghe thấy, Mộ Văn nghe Thái Duyệt nói như vậy, cô quay sang quan sát Diệp Lăng Phi, lại thấy Diệp Lăng Phi quay mặt qua một bên, không hề có ý muốn nói chuyện. Mộ Văn âm thầm cười, cô hiểu Diệp Lăng Phi làm vậy là vì không muốn dính dáng quá nhiều đến chuyện này. Lần này là cô tìm Diệp Lăng Phi, lúc trước khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi, Mộ Văn nghe ra được, Diệp Lăng Phi không hề muốn dính líu vào chuyện này, chỉ là không còn cách nào, mới đồng ý giúp Mộ Văn. Mộ Văn cười nói, Thái giáo sư, không biết ông có nghe nói về Cửu Long Triều Thánh không? Khi nghe Mộ Văn hỏi câu này, Thái Duyệt dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, Thái Duyệt lại tiếp tục cất bước đi, ông ta điềm nhiên đáp. Tôi cũng có nghe nói qua về chuyện Cửu Long Triều Thánh, nhưng mà tôi lại không dám chắc Cửu Long Triều Thánh có phải sự thật không. À, đúng rồi, hai hôm trước, tôi từng gặp được một người bán một miếng ngọc Cửu Long Triều Thánh. Hắn ta nói đó là vật tổ truyền của nhà hắn. Lúc đó tôi đã quan sát rất nhiều lần, phát hiện đó chỉ là một miếng ngọc bình thường, không phải là Cửu Long Triều Thánh. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy Cửu Long Triều Thánh thật bao giờ. Chúng tôi là người nghiên cứu lịch sử, phải dùng các hiện vật có thật để làm căn cứ. Bởi vậy, tôi cũng không biết chuyện Cửu Long Triều Thánh có phải sự thật không. Mộ Văn bất động thanh sắc nói, nhưng mà tôi nghe nói Cửu Long Triều Thánh thật sự tồn tại. Chỉ là Cửu Long Triều Thánh cần 9 khối ngọc bội tổ hợp lại một chỗ mới có thể hiện ra. Tôi còn nghe nói trong tay Thái giáo sư có một khối ngọc bội Cửu Long Triều Thánh, không biết đó có phải là sự thật không? Diệp Lăng Phi vẫn không có phản ứng gì, vừa nãy lúc ở quán cà phê Mộ Văn không nhắc tới những chuyện này, đây cũng là lần đầu Diệp Lăng Phi nghe được chuyện như vậy. Tuy ngoài mặt Diệp Lăng Phi không bộc lộ cái gì, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi đã bắt đầu toan tính. Xem ra lần này Mộ Văn tìm Thái Duyệt 10 phần chắc chín là vì khối ngọc bội Cửu Long Triều Thánh trong tay Thái Duyệt, lại sắp có kịch hay để xem đây. Thái Duyệt nghe Mộ Văn nói trong tay ông ta có một khối ngọc bội Cửu Long Triều Thánh, chỉ thấy ông ta cười cười, nói, cô lại nói giỡn với tôi rồi, tôi làm gì có bảo bối giá trị liên thành như vậy, tôi là người nghiên cứu lịch sử và văn vật, nếu như tôi biết trên thế giới này có một báu vật trong truyền thuyết như vậy, tôi còn không sướng muốn chết sao? Nhưng những vật đó chỉ là truyền thuyết thôi, chưa có mấy ai thấy nó cả. Tất nhiên, không phải là nó không tồn tại, mà là không có nhiều người từng thấy nó cả. Cho dù nhìn thấy, cũng có thể chỉ là hàng giả. Thời buổi bây giờ hàng giả nhiều lắm, không thể không đề phòng. Thái Duyệt cố ý chuyển chủ đề sang chuyện khác, không muốn trả lời vấn đề mà Mộ Văn hỏi. Mộ Văn sao có thể dễ dàng để Thái Duyệt nói lảng sang chuyện khác như vậy? Cô tiếp tục bám lấy vấn đề kia, nói, Thái giáo sư, nhưng mà theo những gì tôi được biết, ông đã từng đến Tứ Xuyên, tôi biết ông là người nghiên cứu các di sản, văn vật, nhưng tôi nghe nói lần đó ông đến Tứ Xuyên không phải vì cuộc hội thảo văn hóa lịch sử gì cả, thuần túy chỉ vì lý do cá nhân mới đến Tứ Xuyên. Cũng trong thời gian đó, Phủ Tứ Xuyên phát hiện một ngôi mộ cổ, khi ngôi mộ được tìm thấy, người ta phát hiện ngôi mộ đó đã bị trộm trước đó không lâu. Từ hiện trường và những văn tự trong cổ mộ có thể phán đoán, rất có thể trong đó cất giấu ngọc bội Cửu Long Triều Thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1409, 2, sự lựa chọn tốt nhất. 2. Mộ Văn nói ra những lời này, chỉ thấy môi Thái Duyệt hơi giật giật, dường như là Thái Duyệt không ngờ Mộ Văn lại biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà, ông ta dù sao cũng là người từng trải, nhanh chóng ổn định lại trận tuyến, cười nói, quả thực là tôi từng đến Tứ Xuyên, nhưng mà tôi đến Tứ Xuyên để thăm Lý giáo sư một người bạn cũ của tôi, ông ấy là giáo sư ở Đại học Tứ Xuyên, tôi qua đó thăm hỏi ông bạn già, lâu rồi không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói. Thật ra những chuyện này tôi không cần phải nói với cô, nhưng cô là bạn của Diệp tiên sinh, tôi nể mặt Diệp tiên sinh cho nên mới nói với cô. Đến lúc này Diệp Lăng Phi rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ nghe hắn nói, Thái giáo sư, chuyện của ông không liên quan gì đến tôi cả, tôi chỉ phụ trách chuyện giới thiệu hai người với nhau. Hai vị nói chuyện gì là chuyện của hai vị, tôi không liên quan. Mộ Văn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, ý là muốn nói sao anh lại phá đám vào lúc này. Diệp Lăng Phi làm như không nhìn thấy Mộ Văn trừng mắt với hắn. Hắn tiếp tục nói, Thái giáo sư, hai người cứ trò chuyện tiếp đi, tôi xin phép đi toilet. Hôm nay uống nhiều nước quá, lại phải đi vệ sinh. À, Mộ Văn, lát nữa cô cứ ra xe chờ tôi trước, xong việc tôi sẽ ra tìm cô. Được thôi, Mộ Văn đồng ý, nhưng trước lúc Diệp Lăng Phi rời đi, cô vụng trộm béo Diệp Lăng Phi một cái để bày tỏ sự không hài lòng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hừ lạnh, nghĩ thầm đừng kéo tôi vào chuyện này, thật đúng là lãng phí thời gian của tôi. Tôi đi tìm một chỗ hút điếu thuốc, chờ khi nào hai người nói chuyện xong thì tôi trở ra. Diệp Lăng Phi trong lòng đã quyết, vội vội vàng vàng rời đi. Ở đây chỉ còn lại Hạ Thái Duyệt và Mộ Văn. Thái Duyệt dừng lại, ông ta không còn giữ vẻ hiền lành điềm đạm như lúc nãy nữa. Thái Duyệt nói, tôi nghĩ có một số việc là do cô tưởng tượng thôi, không phải là sự thật. Tôi là một giáo sư có tên tuổi, những lời cô vừa nói phần nhiều chỉ là suy đoán. Tôi có quyền kiện cô vì tội phỉ báng nói xấu người khác. Vị tiểu thư này, tôi nể tình cô là bạn của Diệp tiên sinh, không so đo những chuyện này với cô. Hy vọng từ nay về sau cô không nên nhắc đến những chuyện này nữa. Mộ Văn không vì mấy câu đó của Thái Duyệt mà tỏ ra sợ hãi. Trái lại, cô tỏ vẻ rất nhẹ nhàng bình tĩnh, còn nở nụ cười. Thái Duyệt nhíu mày, ông ta nhìn Mộ Văn, hỏi với vẻ khó hiểu, không biết cô cười cái gì. Thái giáo sư, hai chúng ta không cần phải tiếp tục giả vờ nữa, cứ nên thẳng thắn thì tốt hơn. Mộ Văn nói, tôi đã điều tra ông, hiểu rõ tình hình của ngươi, nhất cử nhất động của nông đều ở trong tầm mắt tôi. Tôi hy vọng ông có thể hợp tác với tôi, như vậy đối với cả hai chúng ta đều có lời. Thái Duyệt xa sầm mặt, ông ta nhìn Mộ Văn, nói, rốt cuộc cô là người như thế nào? Thân phận của tôi sớm muộn gì ông cũng sẽ biết. Hiện giờ Mộ Văn không muốn nói chuyện này với Thái Duyệt. Cô chằm chằm vào mắt Thái Duyệt, chậm rãi nói, Thái giáo sư, tôi hy vọng ông có thể hiểu được, ông đang ở Trung Quốc. Những hành vi của ông đều là trái pháp luật. Ông nên dừng tay lại thì tốt hơn, nếu còn tiếp tục như vậy thì ông muốn thoát thân sẽ khó lắm đấy. Sắc mặt Thái Duyệt càng trở nên khó coi, ông ta hừ lạnh nói, không biết cô đang lảm nhảm cái gì nữa, nếu cô muốn đe dọa để tống tiền tôi, cái vậy thì làm cô phải thất vọng rồi. Tôi chỉ là một giáo sư bình thường, trong tay không có tiền, cô đi tìm người khác đi. Thái Duyệt nói đến đây, còn bổ sung thêm, tôi nghĩ Diệp tiên sinh có rất nhiều tiền, nếu cô là bạn của Diệp tiên sinh, chắc hẳn anh ta sẽ giúp đỡ cô. Mộ Văn cười nói, Thái giáo sư, ông thật sự rất thích giả bộ hồ đồ với tôi đã nói rõ rành rành như vậy rồi, thế mà ông vẫn ra vẻ không hiểu. Được rồi, tôi không ép buộc ông thế nào, tôi cũng không có chứng cứ có thể chứng minh trong tay ông có ngọc bội Cửu Long Triều Thánh. Mộ Văn đây là đã lùi một bước, cô nói như vậy để khiến Thái Duyệt nghĩ rằng Mộ Văn đang lừa ông ta. Quả nhiên Thái Duyệt thật sự nghĩ như vậy, chỉ thấy Thái Duyệt tức giận nói, không ngờ cô còn giở trò đó ra với tôi đã nói rồi, tôi chỉ là một giáo sư bình thường, không muốn để ý đến những chuyện khác. Nếu như cô không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Xin lỗi, chiều nay tôi còn có chuyện phải làm. Mộ Văn khẽ gật đầu, nói, thật sự xin lỗi, Thái giáo sư, lần này đã quấy rầy ông rồi. Mộ Văn nói câu này chỉ là vẽ rắn thêm chân, lúc cô nói câu đó, Thái Duyệt đã vội vã rời đi, trông bộ dạng như muốn né tránh Mộ Văn vậy. Mộ Văn đứng nguyên tại chỗ, cô nhìn theo bóng lưng của Thái Duyệt, mãi cho đến khi Thái Duyệt hoàn toàn đi khuất, Mộ Văn mới khẽ thở dài, cười nói, quả là một tên cáo già, xem ra tôi phải nghĩ biện pháp khác mới được. Mộ Văn đứng ở bên cửa sổ, cô quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tùy ý ngắm nhìn cảnh vật ở bên kia lớp kính thủy tinh. Nhưng khi Mộ Văn vừa liếc nhìn ra ngoài, thân thể cô đột nhiên run lên, vội vàng dụi mắt, muốn xác định xem thứ cô vừa nhìn thấy có phải là thật không. Vừa rồi Mộ Văn nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc, sau khi cô dụi mắt xong nhìn lại, phát hiện bóng lưng đó đã biến mất rồi. Mộ Văn khẽ thở dài, thì thào, chẳng lẽ bởi vì mấy ngày nay mình luôn nghĩ tới anh ấy cho nên mới xuất hiện ảo giác như vậy sao? Lúc trước khi ở quán cà phê, Mộ Văn cũng cảm thấy là cô nhìn thấy ảo giác, vừa rồi lại một lần nữa cho rằng mình nhìn lầm người. Mộ Văn không dám chắc chắn người đó có phải Mộ Thiên Dương không, cô luôn cho là mình nhìn thấy ảo giác. Thái Duyệt đi rất nhanh, những gì Mộ Văn vừa nói quả là đã khiến Thái Duyệt kinh hãi. Thái Duyệt lo có người biết được chuyện ông ta từng đến Tứ Xuyên, cũng lo người khác biết là trong tay ông ta có một miếng ngọc bội Cửu Long Triều Thánh. Thái Duyệt không biết bằng cách nào mà cô gái đó lại biết được những chuyện này, ông ta cảm thấy cô gái đó rất đáng sợ, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Thái Duyệt ra đến sân trường, ông ta đi thẳng tới chỗ chiếc xe con màu đen của mình. Hắn vừa mới lên xe, chợt nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía sau. Thái Duyệt, ông làm gì mà căng thẳng thế? Làm tôi sợ hết hồn. Thái Duyệt quay đầu lại mới phát hiện ra không biết từ lúc nào, đã có một người đàn ông ngồi trên ghế sau. Người đàn ông đó đội mũ lưỡi chai, vành mũ ép xuống che kín nửa khuôn mặt. Cho dù Thái Duyệt không nhìn thấy diện mạo người đàn ông này, ông ta cũng biết người này là ai. Thái Duyệt thắt dây an toàn, nói, tôi vừa mới bị một cô gái truy hỏi cả buổi. Hình như cô gái này biết tất cả mọi chuyện của tôi. Cô ta biết trong tay tôi có một miếng ngọc bội Cửu Long Triều Thánh. Tôi cứ có cảm giác cô ta là một viên cảnh sát. Cô ta không phải là cảnh sát, cô ta là đặc công. Người đàn ông kia nói, ông không phải là đối thủ của cô ta đâu, nhưng không phải là cô ta không có nhược điểm. Lần này cô ta không tới để tìm ông, mà là tới gặp con gái của ông. Anh nói Tiểu Ngọc sao? Thái Duyệt nghe người đàn ông kia nói như vậy, ông ta nghiêng đầu qua nhìn hắn, nói, Tiểu Ngọc thì có quan hệ gì với cô ta chứ? Đương nhiên là có quan hệ, có thể họ còn biết nhau nữa đấy. Người đàn ông kia nói đến đây, hắn ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, nói đúng ra là có thể hai cô gái đó quen nhau, dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, tướng mạo của cả hai đã thay đổi rất nhiều, tôi không thể khẳng định bọn họ có quen nhau không, có thể là họ đã nhận lầm người. Người đàn ông kia nói xong thì cất tiếng cười ha ha. Thái Duyệt không biết rốt cuộc là có chuyện gì, ông ta chỉ biết là sự tình đã trở nên phiền toái. Thái Duyệt nổ máy, hai tay đặt lên vô lăng, vừa lái xe vừa hỏi, vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Nữ đặc công đó đã chú ý đến tôi rồi, chẳng lẽ tôi cứ ngồi yên chờ cô ta đến bắt sao? Có ai nói với ông là ông phải ngoan ngoãn chờ cô ta đến bắt sao? Người đàn ông kia cười lạnh nói, Thái Duyệt, ông nên biết phải làm thế nào, tôi không muốn gặp phiền toái gì đâu. À, tôi tới đây là để kiếm tiền, nếu ông khiến tôi bại lộ, ông cũng sẽ không vui vẻ gì đâu. Tôi tin rằng ông biết thủ đoạn của tôi sẽ không khách sao với ông đâu. Thái Duyệt nghe được những lời này, môi ông ta khẽ run lên, chậm rãi nói, anh nói không sai, cả hai chúng ta đều không thể bại lộ được. Một khi chuyện lần này thành công, tôi sẽ không cần phải tiếp tục ở lại Trung Quốc nữa. Tôi có thể ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống của mình. Trong lòng Thái Duyệt đã có chủ ý, ông ta nói, anh yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết nữ đặc công đó. Thái Duyệt, tôi có thể cho ông một gợi ý. Theo những gì tôi được biết về cô ta, Mộ Văn nhất định sẽ đi gặp con gái ông. Ông có thể lợi dụng chuyện đó. Tôi tin rằng cô ta sẽ không đề phòng gì con gái ông đâu. Con gái ông là sự lựa chọn tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1410. 1. Vì chuyện đó sao? 1. Lúc Diệp Lăng Phi đi ra khỏi trường đại học Vọng Hải, đã nhìn thấy Mộ Văn đang tựa người vào xe của hắn đổ ở gần cổng trường. Cô nàng trao mày, dường như đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi cười thầm trong bụng, theo hắn thấy, Mộ Văn có gì mà phải suy nghĩ chứ, chẳng phải vấn đề đã rõ ràng rồi sao? Cô hỏi Thái Duyệt về chuyện Ngọc Bội Cửu Long Triều Thánh, chỉ cần Thái Duyệt không phải là tên ngốc, ông ta sẽ không nói ra đâu. Diệp Lăng Phi không biết có phải là Mộ Văn đã làm đặc công lâu quá rồi không, vất vả lắm mới được thực hiện nhiệm vụ ở trong nước, cho rằng chỉ cần hù dọa mấy câu đơn giản là người ta sẽ nghe cô sau. Vừa rồi Diệp Lăng Phi đi hút thuốc, là muốn để cho Mộ Văn và Thái Duyệt nói chuyện xong, hắn không muốn tham dự vào trong chuyện này. Diệp Lăng Phi cho rằng chuyện này không thể giải quyết chỉ trong ngày một ngày hai được, hắn còn phải chăm sóc cho Chu Hân Minh. Tạm thời Diệp Lăng Phi không muốn dính dáng đến quá nhiều chuyện. Thế nào? Đã giải quyết xong xuôi rồi chứ? Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Mộ Văn, nhìn cô, hỏi. Mộ Văn khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, không hỏi ra cái gì, ông ta không chịu nói gì cả. Diệp Lăng Phi, anh có biện pháp nào khác không? Tôi thì có thể có biện pháp gì chứ? Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, những gì có thể tôi đã làm cả rồi. Mộ Văn, cô không thể yêu cầu quá cao được. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô gật đầu, nói, được rồi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Diệp Lăng Phi lên xe, hắn thấy Mộ Văn không có ý định lên xe. Diệp Lăng Phi gõ vào cửa kính, để Mộ Văn đem chú ý tới chỗ mình. Hắn hỏi, Mộ Văn, có cần tôi lái xe đưa cô về không? Không cần đâu. Mộ Văn khoát tay áo, nói với Diệp Lăng Phi, tôi còn có việc phải làm. Diệp Lăng Phi, anh có biết số điện thoại của Thái Tiểu Ngọc không? Sao tôi có thể có số điện thoại của một cô gái được chứ? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, nếu tôi có điện thoại của cô nàng đó, người khác nhất định sẽ nghĩ rằng có ý đồ với cô ta. Tôi không nghĩ đến chuyện đó thì tốt hơn. Mộ Văn, cô đừng quên thân phận của mình, nói thế nào cô cũng là đặc công. Nếu cô ngay cả số điện thoại của một người cũng không lấy được, tôi sẽ rất hoài nghi không biết cô làm đặc công kiểu gì nữa. Diệp Lăng Phi, anh không cần phải khích tôi sẽ không trúng kế đâu. Mộ Văn trợn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi cũng không muốn nói quá nhiều với anh là một người đàn ông nhạt nhẽo. Tôi vốn chính là một người đàn ông nhạt nhẽo. Diệp Lăng Phi nhếch môi, hừ lạnh nói, đã bao giờ tôi nói là mình thú vị đâu nhỉ? Diệp Lăng Phi nói xong liền nổ máy lái xe rời khỏi trường học. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi lái xe rời đi, thì thầm, anh vốn là một người đàn ông nhạt nhẽo. Mộ Văn nói đến đây, cô lại nghĩ tới Mộ Thiên Dương. So với Diệp Lăng Phi, Mộ Thiên Dương biết cách làm thế nào để khiến con gái vui lòng. Có thể nguyên nhân là vì nghề nghiệp của hắn. Lúc Mộ Văn ở cùng với Mộ Thiên Dương, cô luôn cảm thấy rất vui vẻ. Cô lại nghĩ tới Diệp Lăng Phi. Bỗng nhiên, trong lòng Mộ Văn dần dần bình thường trở lại. Hóa ra, giữa cô và Diệp Lăng Phi vẫn chỉ là bạn, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Cho dù Mộ Văn nguyện ý trở thành tình nhân của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không có tiến triển trong quan hệ với Mộ Văn. Mộ Văn có thể nghe ra được, trong lòng Diệp Lăng Phi luôn luôn đề phòng cô một cách nghiêm túc, bởi vì cô là đặc công. Mộ Văn bỗng nhiên nở nụ cười, cô lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa hút. Mộ Văn đã từng nghĩ tới chuyện có hành động thân mật với Diệp Lăng Phi, nhưng rất nhanh cô ý thức được cô chỉ có thể hồng nhan tri kỷ của Diệp Lăng Phi, không hơn. Diệp Lăng Phi từng là một tên buôn lậu súng ống đạn dược, nhất định đã từng tiếp xúc với rất nhiều đặc công. Bởi vậy, trong lòng Diệp Lăng Phi cực kỳ bài xích đặc công, mặc dù Diệp Lăng Phi coi cô là bạn, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn đề phòng cô như trước. Mình phải liên lạc với Thái Tiểu Ngọc, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Mộ Văn thì thầm, cô hút thêm vài hơi rồi ném điếu thuốc xuống đất, đi ra đường cái. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi chỗ Mộ Văn, hắn đi thẳng đến bệnh viện. Thời gian này Diệp Lăng Phi dành nhiều thời gian để ở bên Chu Hân Minh hơn. Về chuyện Cửu Long Triều Thánh, tạm thời để đó đã. Chu Ngọc Địch vẫn chưa quay về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc thì Chu Ngọc Địch đang có chủ ý gì nữa. Điều hắn có thể làm bây giờ là chờ. Chỉ là Diệp Lăng Phi cảm giác được sẽ có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ là khoảnh khắc yên tĩnh trước khi gió bão ập đến. Càng yên tĩnh lại càng có thể xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi không biết bao giờ thì chuyện đó sẽ xảy ra. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cổng bệnh viện, mở cửa xe ra, cầm lấy bó hoa tươi mới mua ở một cửa hàng gần đây, đi vào trong bệnh viện. Khi Diệp Lăng Phi đi đến phòng của Chu Hân Minh, lại phát hiện Chu Hân Minh không có ở trong phòng, chỉ có Chu Tiểu Linh đang ngồi ở đó. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm theo bó hoa, Chu Tiểu Linh vội vàng đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô nở một nụ cười ngọt ngào, nói, anh rể, để em làm cho. Chu Tiểu Linh gọi một tiếng anh rể gọi khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ hài lòng. Cô gọi như vậy khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác như người trong một nhà. Diệp Lăng Phi đưa hoa cho Chu Tiểu Linh rồi hỏi, Hân Mính đâu rồi? Chị em đi kiểm tra rồi. Chu Tiểu Linh đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi, đang cắm hoa vào trong bình. Chu Tiểu Linh tuổi còn rất trẻ, thân thể tràn đầy khí chất của tuổi thanh xuân. Tuy không đầy đặn như mấy người bạch tình đình bọn, nhưng trên người Chu Tiểu Linh lại tràn đầy vẻ thanh xuân hoạt bát. Cảm giác này cũng truyền đến Diệp Lăng Phi, khiến Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi. Tiểu Linh, chờ khi nào có thời gian cả nhà chúng ta đi du lịch được không? Diệp Lăng Phi không ngồi, hắn đứng ở chỗ cửa phòng, nói với Chu Tiểu Linh. Chu Tiểu Linh cắm hoa xong, cô quay người lại, đáp, dạ được. Chu Tiểu Linh nói đến đây, cô đi ra chỗ cửa, quan sát bên ngoài một lát. Sau khi xác nhận là bên ngoài không có ai, Chu Tiểu Linh kéo tay Diệp Lăng Phi, nói, anh rể, em đã nghĩ rồi, có lẽ em không đến trường thì tốt hơn. Em không thích đến trường, chỉ em nói anh rể có công ty, chi bằng để em đến công ty làm đi. Tay Diệp Lăng Phi bị bàn tay trơn mềm nhỏ bé Chu Tiểu Linh nắm chặt. Hắn nhìn khuôn mặt vẫn còn vẻ non nớt của Chu Tiểu Linh. Bỗng nhiên hắn véo mũi Chu Tiểu Linh một cái, nói, tiểu nha đầu, là ai nói với em như vậy? Anh không cho rằng em lại đột nhiên trở thành thế này. Chu Tiểu Linh mở cái miệng anh đào dễ thương ra, muốn cắn tay Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đã sớm rụt tay về, Chu Tiểu Linh không thể cắn được. Chu Tiểu Linh nhìn Diệp Lăng Phi, nói, chẳng ai nói với em như vậy cả, nhưng hôm nay lúc trò chuyện với chị em mới biết anh rể cũng không học đại học. Nếu em tiếp tục đi học thì cuối cùng lại lên đại học, tốt nghiệp đại học xong thì lại phải đi tìm việc làm. Em không muốn một cuộc sống như vậy, em chỉ muốn sống đơn giản thôi. Em ngốc lắm, không học được mấy thứ đó. Anh rể, anh đừng bắt em đi học nữa. Chu Tiểu Linh nói cô không thích đi học, những lý do mà cô đưa ra, theo Diệp Lăng Phi thấy mặc dù có chút đạo lý, nhưng đó chỉ là ngụy biện. Thời buổi bây giờ không đi học sao được, cho dù xã hội bây giờ chỉ hướng đến giá trị vật chất, nhưng nở mà không phải mãi mãi như thế. Diệp Lăng Phi vốn định khuyên răn Chu Tiểu Linh một phen, nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân Diệp Lăng Phi đoán được Chu Hân Mính đã quay về rồi. Diệp Lăng Phi không nói tiếp với Chu Tiểu Linh nữa, quay người lại, đi ra ngoài phòng, đã nhìn thấy Chu Hân Mính khệ nệ vác bụng bầu đi tới. Diệp Lăng Phi vội vàng đưa tay ra định đỡ, nhưng hắn vừa vươn tay ra rồi lập tức rụt về, hắn còn chưa rửa tay. Ai biết có thể mang virus vi khuẩn có hại gì không, chuyện gì cũng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi đi vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mới quay lại phòng đẻ. Chu Hân Mính nằm ở trên giường, thấy Diệp Lăng Phi đi tới. Chu Hân Mính cười nói, ông xã, cuối cùng thì anh đã đến, con của anh còn đang đạp trong bụng em đây này. Diệp Lăng Phi cười cười, áp tai lên bụng Chu Hân Mính, nói ai ra. Đúng là lại đạp nữa rồi, đứa bé này trông thế mà không chịu nghe lời, cẩn thận cha. Diệp Lăng Phi thì thầm, Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi thì thầm với đứa bé trong bụng, không nhịn được bật cười. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, hắn ngồi xuống bên giường, duỗi tay ra. Chu Hân Mính tựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi hôn lên môi Chu Hân Mính một cái. Sau đó mới nói, Hân Mính, vất vả cho em rồi. Từ giờ anh sẽ ở bên em nhiều hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1410 2. Vì chuyện đó sao? 2. Ông xã, không cần đâu, anh còn có chuyện phải làm, ở đây đã có rất nhiều người rồi. Chu Hân Mính nói đến đây, cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp, ông xã, ở chỗ này em có nhiều người chăm sóc nhất, người khác đều hâm mộ em. Em thì luôn không thích bị người khác để ý, lần này cũng vậy. Ông xã, em vừa định ra ngoài một lát thì đã có rất nhiều sản phụ nhìn chằm chằm vào em, cảm giác đó thật là khó chịu. Cái đó thì sao chứ, ai thích nhìn thì cứ việc nhìn. Diệp Lăng Phi trái lại không hề để ý đến chuyện này, nói, chúng ta chỉ cần quan tâm đến mình là được. Diệp Lăng Phi nói xong liền hôn Chu Hân Minh thêm một cái ngay trước mặt Chu Tiểu Linh. Chu Hân Minh rúc vào trong ngực Diệp Lăng Phi, cô quả thực rất vất vả, vì sinh đứa bé này, không chỉ không thể vận động mạnh như ngày thường, chuyện phòng the cũng phải kiêng khem. Người mẹ thật sự rất vĩ đại, vì đứa con trong bụng mà có thể hy sinh hết thảy. Ông xã, em nhớ ra một chuyện. Chu Hân Minh ngẩng đầu lên, cô nhìn thoáng qua Chu Tiểu Linh đang ngồi đối diện, nói, trước khi đi cha em dặn em phải thu xếp cho Tiểu Linh. Tiểu Linh là em gái của em, đương nhiên em phải chăm sóc cô ấy. Đứa bé Tiểu Linh này rất thông minh, không thể cả đời đi làm bảo mẫu được. Cha và mẹ đều có ý như thế này. Bọn họ muốn đỉnh Tiểu Linh đến trường học tiếp. Ông xã, chi bằng anh thu xếp cho con bé một chút, xem có trường nào phù hợp để cho Tiểu Linh theo học. Chu Hân Minh vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi lập tức liếc mắt nhìn Chu Tiểu Linh. Lúc trước hắn đang thảo luận với Chu Tiểu Linh về chuyện cô bé đến trường, hờ bây giờ, chuyện này do chính Chu Hân Minh nói ra, Diệp Lăng Phi muốn xem rốt cuộc Chu Tiểu Linh có phản ứng như thế nào. Chỉ thấy Chu Tiểu Linh cắn chặt môi của cô, dường như là muốn cắn đến chảy máu. Từ trước tới giờ Chu Tiểu Linh luôn luôn ngoan ngoãn lanh lợi, không bao giờ phản đối ý kiến của hai vợ chồng Chu Hồng Sâm. Bây giờ, từ phản ứng của Chu Tiểu Linh có thể nhìn ra được, giờ phút này trong lòng Chu Tiểu Linh đang phải quyết định một chuyện rất khó khăn. Cuối cùng, Chu Tiểu Linh ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, chị, em không muốn đi học, em cảm thấy đi học chẳng có lợi ích gì cả. Chu Hân Minh nghe Chu Tiểu Linh nói như vậy, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô tựa đầu lên vai Diệp Lăng Phi, nhìn Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, em không phải là trẻ con nữa, có một số việc có lẽ em cũng biết, nếu như không đi học thì không thể có tiền đồ được. Em đã từng nói với chị, em không thích đi học, nhưng đó không phải là cái cớ để trở thành người thất học, em nên suy nghĩ lại xem. Diệp Lăng Phi không nói gì, đã có Chu Hân Minh lên tiếng, Diệp Lăng Phi không cần phải miệng, hắn chỉ nhìn Chu Tiểu Linh, muốn nghe xem rốt cuộc cô nàng Chu Tiểu Linh này sẽ nói cái gì. Chị à, em đã suy nghĩ kỹ rồi, không nhất thiết là phải đi học, em nghe nói trong trường học rất loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngày xưa lúc còn đi học vốn đã là như vậy, em không muốn quay trở lại trường học nữa. Em cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt, có tỷ chị, còn có cả chú thím nữa. Em rất thích cuộc sống bây giờ, chị có thể không ép em đi học được không? Lần này thái độ của Chu Tiểu Linh kiên quyết lạ thường, Chu Hân Minh dường như đã sớm nghĩ tới kết quả này. Cô tỏ vẻ bình thản như trước, quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, vừa cười vừa nói, ông xã, anh đã nghe rồi đấy, Tiểu Linh không thích đi học, anh có cách nào không? Anh thì có cách nào được chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, nếu không thì thế này đi, chúng ta đưa Tiểu Linh đến trường cấp 3 quý tộc, để Tiểu Linh học ở đó, không cần phải đến những trường bên ngoài hỗn loạn làm gì, mà vẫn có thể học được kiến thức. Hân Minh, em thấy ý kiến này thế nào? Thế nào cũng được, quan trọng là phải xem ý Tiểu Linh. Chu Hân Minh ôn nhu nói, ông xã, không biết tại sao em cứ cảm thấy Tiểu Linh là em ruột của em cũng không đành lòng nhìn Tiểu Linh tiếp tục như thế này. Cho dù cha không nói chuyện này với em cũng sẽ nghĩ cách thuyết phục Tiểu Linh. Hân Minh, em không cần phải vội, chuyện này cứ giao cho anh làm đi. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chu Hân Minh tưởng Diệp Lăng Phi định đe dọa Chu Tiểu Linh, cô vội vàng dặn dò, ông xã, nếu Tiểu Linh thật sự không muốn đi học, anh cũng đừng ép con bé, cứ để con bé quyết định. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, em yên tâm đi, anh sẽ không cưỡng ép cô bé đâu, nếu Tiểu Linh thật sự không muốn thì cứ tùy con bé đi. Trước khi rời đi, Diệp Lăng Phi lại hôn Chu Hân Minh một lần nữa, sau đó mới đi ra khỏi phòng để. Diệp Lăng Phi gọi Chu Tiểu Linh xuống tầng dưới. Hắn theo thói quen lấy ra một điếu thuốc. Sau khi châm lửa, Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt vẫn toát lên vẻ ngây thơ của Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, rốt cuộc thì em nghĩ mình sẽ làm gì? Vì sao em lại không thích đi học? Anh rể, em nghĩ đi học chẳng có tác dụng gì cả. Chu Tiểu Linh nói, mỗi ngày đến trường ngồi trong phòng học, đối mặt với những quyển sách giáo khoa khiến em buồn ngủ. Em thật sự không thích cuộc sống như thế, sống như bây giờ không thích hơn sao? Anh rể, em có thể vào làm trong công ty của anh mà. Tiểu nha đầu, em muốn vào làm trong công ty của anh đúng không? Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh, lắc đầu, nói, không được, anh không đồng ý, trừ phi em tốt nghiệp xong thì vào làm ở công ty anh, nếu không thì em đừng nghĩ tới chuyện đó. Chu Tiểu Linh nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hai tay cô kéo tay Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, anh rể, anh đồng ý đi, từ trước đến giờ chẳng có ai thương em cả, vất vả lắm em mới gặp được anh rể, em tin rằng anh nhất định sẽ thương em, có phải vậy không anh rể, anh đồng ý đi mà. Thủ đoạn làm nũng của CH. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đó, dứt khoát không nghe những gì Chu Tiểu Linh nói nữa, thì thầm, Tiểu Linh, đến trường có rất nhiều chỗ tốt đấy. Nếu như em chịu đến trường, anh có thể mua cho em một chiếc xe. Em không biết lái xe, tại sao phải mua xe chứ? Chu Tiểu Linh nói, em không muốn. Thế em muốn cái gì, anh có thể mua cho em? Diệp Lăng Phi nói, điều kiện tiên quyết là em phải đi học. Em không muốn gì cả, có thể không đi học được không? Diệp Lăng Phi quả thực không biết phải làm sao với Chu Tiểu Linh, đánh cũng không được, mắng cũng không xong, chỉ có thể khuyên bảo Chu Tiểu Linh đến trường. Dường như là Chu Tiểu Linh có cửu oán gì với trường học, mặc kệ Diệp Lăng Phi nói thế nào, Chu Tiểu Linh vẫn không chịu đến trường. Diệp Lăng Phi thấy vậy thì cảm thấy nghi hoặc, hắn nhìn Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, có phải là em có chuyện giấu anh không? Vì sao em lại không muốn đến trường chứ? Em không muốn đến trường. Chu Tiểu Linh kiên quyết nói, em cảm thấy trường học không có gì tốt cả, em không thích đến đó. Không phải vậy, Tiểu Linh, có phải là em còn chuyện gì đó chưa nói với anh không? Diệp Lăng Phi nhìn vào mắt Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, có lẽ em cũng biết, lừa gạt người khác là không hay đâu. Em không thích thầy giáo ở trường. Chu Tiểu Linh cúi đầu, thấp giọng nói, em sợ thầy giáo lắm. Chỉ e đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Chu Tiểu Linh không muốn đến trường. Sau khi Diệp Lăng Phi hỏi ra được nguyên nhân, hắn nhìn Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, em không cần phải sợ thầy giáo, anh sẽ sắp xếp một vệ sĩ cho em. Vệ sĩ mà Diệp Lăng Phi định nói chính là Tôn Hổ. Từ sau khi Tôn Hổ đến thành phố Vọng Hải, được Diệp Lăng Phi sắp xếp sang công ty của Giá Thú. Lúc đó Diệp Lăng Phi định để Tôn Hổ đến chỗ Giá Thú mấy ngày để làm quen, sau đó sẽ cho Tôn Hổ đến làm lái xe của hắn. Diệp Lăng Phi cho rằng Tôn Hổ là một người đàn ông chân chính, là một người có thể tin tưởng được. Diệp Lăng Phi không cần lo lắng Tôn Hổ sẽ làm chuyện bất lợi với mình, hắn rất cần những người như vậy. Bây giờ, sau khi nghe Chu Tiểu Linh nói ra nguyên nhân khiến cô không muốn đến trường, Diệp Lăng Phi liền nghĩ đến Tôn Hổ, có thể để Tôn Hổ làm vệ sĩ cho Chu Tiểu Linh, như vậy thì Chu Tiểu Linh sẽ không cần phải lo lắng thầy giáo nữa. Chỉ có điều, trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn có ít nhiều nghi hoặc, rốt cuộc Chu Tiểu Linh đã trải qua chuyện gì mà lại sợ thầy giáo. Diệp Lăng Phi nghĩ tới sợ thầy giáo và đã trải qua chuyện gì đó, hắn giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì chuyện đó sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411. 1. Bạn hồi nhỏ. 1. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, cảm thấy trong việc có vấn đề gì đó, nếu không thì Chu Tiểu Linh sẽ không tỏ ra sợ hãi thầy giáo ở trường như vậy. Chẳng lẽ là có tên thầy giáo không bằng cầm thú nào đó giống như báo chí đã đưa tin, hắn đã từng có ý đồ đen tối với Chu Tiểu Linh. Diệp Lăng Phi đây chỉ suy đoán lung tung mà thôi, hắn cũng không biết nguyên do cụ thể trong chuyện này, chỉ có thể để Chu Tiểu Linh tự mình nói ra thôi. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, anh sẽ thu xếp một vệ sĩ cho em, như vậy thì đến trường em không cần phải sợ nữa, thế có được không? Thế nếu thầy giáo bắt em đứng phạt thì sao? Chu Tiểu Linh chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em sợ lắm, anh rể à, lúc đi học ở trường thầy giáo hay bắt em phải đứng phạt, em không muốn bị đứng phạt nữa đâu. Chu Tiểu Linh vành mắt đỏ hoe, cô nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, lại bật khóc nức nở, nói, anh rể, em thật sự rất sợ thầy giáo. Bọn họ đều không thích em, lần nào cũng bắt em đứng phạt. Nghe Chu Tiểu Linh nói như vậy, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy yên lòng, náo loạn cả buổi. Hóa! Nguyên lai là khi trước lúc đi học Chu Tiểu Linh bị thầy giáo phạt đứng, trong lòng bị ám ảnh bởi chuyện đó, vì thế mới không muốn đến trường. Chỉ cần không phải bị thầy giáo quấy rối hoặc là xâm hại là được rồi. Nếu bị tổn thương bởi những chuyện đó thì tâm lý sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, rất khó trị hết. Nhưng bị thầy giáo phạt đứng thì lại khác. Theo Diệp Lăng Phi thấy, thầy giáo bắt đứng phạt chỉ là một cách xử phạt thể xác lỗi thời. Ngày xưa thì còn thường xuyên xuất hiện, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Cho dù có chuyện này, Chu Tiểu Linh cũng không cần phải lo lắng, đại khái có thể không để ý tới. Diệp Lăng Phi đặt tay lên tấm lưng trơn mềm của Chu Tiểu Linh, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi, Tiểu Linh, em yên tâm, những chuyện đó sẽ không xuất hiện nữa đâu. Nếu như thầy giáo dám xử phạt thể xác với em cứ nói cho anh biết, hoặc là nói với chị em cũng được. Chị em là cảnh sát hình sự cơ mà, quyền lực lớn lắm, bảo chị em bắt hết đám thầy giáo dám phạt. Em như vậy, được không? Diệp Lăng Phi dỗ dành Chu Tiểu Linh, Chu Tiểu Linh nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm eo Diệp Lăng Phi, gương mặt thơ ngây kề sát lồng ngực Diệp Lăng Phi, thì thào, anh rể, cảm giác bây giờ thật tốt. Diệp Lăng Phi khẽ cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cô em gái này của Chu Hân Minh rất đơn thuần, rất đáng yêu. Cô bé Chu Tiểu Linh này trông thì có vẻ lanh lợi thông minh, nhưng cô cũng rất đơn thuần, nghĩ cái gì thì sẽ nói ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đó đáng Chu Tiểu Linh tín nhiệm. Bây giờ xem ra, Diệp Lăng Phi chính là người đáng để Chu Tiểu Linh tín nhiệm, Chu Tiểu Linh mới có thể yên tâm nói hết những chuyện này cho Diệp Lăng Phi. Tiểu Linh, bởi vì chúng ta là người một nhà mà. Diệp Lăng Phi cười nói, anh phải đối xử tốt với em là đương nhiên. Diệp Lăng Phi vừa nói xong những lời này, đã nhìn thấy mẹ của Chu Hân Minh đang đi từ cổng bệnh viện vào. Diệp Lăng Phi lại vỗ vỗ lưng Chu Tiểu Linh mấy cái, nói, mẹ vợ anh đến rồi kia. Chu Tiểu Linh vội vàng buông Diệp Lăng Phi ra, lau nước mắt trên mặt. Mẹ của Chu Hân Minh đã sớm nhìn thấy cảnh này, đi đến nơi, bà nhìn Chu Tiểu Linh, hỏi đầy vẻ quan tâm, Tiểu Linh, vì sao con khóc? Nhạc mẫu, con nghĩ là con đã nói đến chuyện trong lòng cô bé. Diệp Lăng Phi không muốn để cho nhạc mẫu của mình hiểu lầm chuyện gì, vừa rồi hắn không làm gì Chu Tiểu Linh cả, nếu để cho nhạc mẫu hắn hiểu lầm thì đúng là oan uổng. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích nói, nhạc mẫu, Hân Minh bảo con thu xếp cho Tiểu Linh đến trường, nhưng Tiểu Linh lại không chịu nghe lời. Con hỏi con bé, mới biết được trường học là nơi thương tâm của Tiểu Linh. Mẹ của Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, bà cười nói, Tiểu Linh không thích đi học, việc này mẹ cũng biết, mẹ cũng đã hỏi qua, nhưng đứa nhỏ này lại không chịu nói. Mẹ cảm thấy con bé Tiểu Linh không thích đi học là có nguyên do, Tiểu Diệp, chuyện này con phải quan tâm nhiều hơn. Tiểu Linh giống như là con gái của mẹ, tất nhiên là mẹ muốn tốt cho nó, nhất định phải đi học. Vâng, nhạc mẫu, con cũng nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi nói, không đi học sao được. Diệp Lăng Phi trò chuyện mấy câu với mẹ vơ, sau đó mới đi gặp Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đang chờ Diệp Lăng Phi về. Khi cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi nở nụ cười đi vào trong phòng đẻ, Chu Hân Minh đã đoán được, Diệp Lăng Phi nhất định đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chu Hân Minh hiểu rất rõ Diệp Lăng Phi. Quả nhiên, Diệp Lăng Phi cười nói với Chu Hân Minh là mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Chu Tiểu Linh đã đồng ý đến trường. Chỉ là trường học còn đang nghỉ hè chưa khai giảng. Cho dù Chu Tiểu Linh muốn đến trường, cũng phải chờ tới tháng 9. Chỉ cần Chu Tiểu Linh đồng ý đến trường là được rồi. Chu Hân Minh giúp vào Diệp Lăng Phi nói lời yêu thương. Hai người đã lâu chưa thân thiết như hiện giờ. Diệp Lăng Phi hỏi, Hân Minh, buổi tối anh ở lại đây với em được không? Chu Hân Minh nghe xong cười khanh khách nói, ông xã, anh đừng ở lại chỗ này làm gì? Ở đây toàn là sản phụ, anh là đàn ông ở lại đây qua đêm, người khác còn tưởng rằng có chuyện xảy ra đó. Ông xã, chẳng phải là anh còn có chuyện của mình sao? anh cứ đi làm chuyện của mình đi, buổi tối không cần phải ở lại đâu, chỉ cần có thể nép vào trong lòng anh giống như bây giờ em đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chu Hân Minh càng nói như vậy, Diệp Lăng Phi lại càng cảm thấy áy náy. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh, hắn hôn lên má cô, nhẹ nhàng nói, bà xã, em đừng nói như vậy, nếu em nói như vậy thì anh chẳng còn mặt mũi nào gặp em nữa. Anh cứ suốt ngày lo chuyện ở bên ngoài, không có thời gian để chăm sóc cho em, anh muốn ở bên cạnh em nhiều hơn. Chu Hân Minh cười nói, ông xã, không sao đâu mà, em đã nói rồi, ở đây có rất nhiều người, anh chỉ cần đến đây thăm em là được.